Chương 1162. Lúc Lệ Nam Hành kéo Phong Lăng vào lều, thấy lúc đi đường cô không lảo đảo lắm, chẳng khác gì với lúc tỉnh táo. Nếu không phải bây giờ cô đang vô cùng nghe lời, anh thật sự sẽ nghi ngờ rằng căn bản cô không hề say. Nhưng với tính cách của cô, khi tỉnh táo chắc chắn sẽ không chịu nắm tay anh trước mặt mọi người lúc ở trong doanh trại. Hơn nữa, sau khi bị anh chọc tức vào mấy hôm trước, cô lại càng không thể dịu dàng hòa nhã với anh thế này. Trước lúc sắp đi vào căn phòng nhỏ trong lều, Lệ Nam Hành nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô, vừa đi vừa hỏi. Phong Lăng, anh hỏi em một câu nhé. Hỏi đi. Em có thích anh không? Có. Người đàn ông lập tức mừng ra mặt, tâm trạng vui tới mức sắp bay lên. Anh cố nhịn cười, tiếp tục dắt cô đi vào trong rồi lại hỏi tiếp. Thích đến mức nào? Rất thích. Em đã bao giờ có cảm giác thích này với người đàn ông khác chưa? Chưa bao giờ. Nếu đã thích anh thì tại sao em cứ phải trốn tránh, lại còn chẳng bao giờ tỏ thái độ tốt với anh? Vì anh chẳng phải loại người tốt đẹp gì. Lệ Nam Hành chợt nhìn cô. Nếu không vì bây giờ Phong Lăng vẫn ngoan ngoãn để anh dắt đi, anh thật sự nghi ngờ cô căn bản không hề say chút nào. Thấy ánh mắt cô vẫn hơi đờ đẫn, Lệ Nam Hành cố nén cơn kích động muốn cốc lên đầu cô hỏi tiếp. Sao anh lại không phải là người tốt đẹp? Anh thương em, yêu em như thế còn không đủ sao? Vì anh đột nhiên hỏi vậy nên Phong Lăng chợt dừng bước. Cô quay sang, chăm chú nhìn anh một cách khác thường. Thấy ánh mắt của cô tuy vẫn đăm đăm nhưng lại vô cùng chăm chú. Bị cô nhìn chằm chằm một lúc, Lệ Nam Hành vô thức thấy hơi chột dạ, dứt khoát tiếp tục đi lên trước. Phong Lăng cũng đi theo anh. Kết quả, lúc đi đến trước cửa phòng cô, Lệ Nam Hành vừa định đẩy cửa đi vào thì Phong Lăng đột nhiên nói. Lão đại, phòng anh ở bên kia. Lệ Nam Hành ngoảnh lại nhìn cô. Cô say thế này rồi mà vẫn biết phòng anh ở đâu. Anh đưa em vào, ngồi chơi một lát rồi về. Anh đáp một câu rất đứng đắn nghiêm chỉnh. Phong Lăng như nửa tin nửa ngờ nhìn anh. Rõ ràng dù vẫn hơi ngờ vực, nhưng tạm thời cô đã mất đi khả năng suy nghĩ, chỉ có thể cứ nhìn anh như vậy, như thể không biết có nên để anh vào hay không. Lệ Nam Hành vừa định mở cửa, Phong Lăng lại nói. Lão đại, anh không thể vào đó được. Sao anh lại không vào được? Lệ Nam Hành cau mày nhìn cô. Phong Lăng cũng đáp lại một cách nghiêm chỉnh. Anh không thể vào là không thể vào. Ít ra cũng phải có một lý do chứ. Phong Lăng nhìn anh, nhìn một lúc lâu, sau đó vô cùng nghiêm túc nói. Anh vào phòng em sợ mình không kiềm chế được. Hả? Không kiềm chế được. Bốn chữ này đã thành công khiến Lệ Nam Hành quả quyết mở nắm đấm cửa phòng cô ra. Anh cứ thế đẩy cửa, ý cười trong mắt như có như không. Gương mặt trông vẫn có vẻ rất bình tĩnh và nghiêm chỉnh. Không kiềm chế được gì cơ? Chính là... Phong Lăng chăm chú nhìn bàn tay đã mở cửa. Lúc này trên gương mặt cô đột nhiên có vẻ hơi xoắn xuýt. Mãi đến khi Lệ Nam Hành cứ thế bước vào, Phong Lăng đứng sững người ở đó một lúc rồi mới đi theo vào. Ban nãy cô còn nói không muốn cho anh vào phòng. Kết quả, sau khi cô đi vào theo, dường như lại tiện tay đóng cánh cửa sau lưng lại trong vô thức. Anh nhìn động tác hoàn toàn theo thói quen này của cô, Lệ Nam Hành bình thản nhìn cô. Anh đứng trước mặt cô, dùng vẻ mặt vô cùng thuần khiết và giọng nói có vẻ rất bình thường gọi một tiếng. Phong Lăng. Bởi người đàn ông đứng rất gần, lại bởi vóc dáng cao lớn của anh, nên Phong Lăng phải nghiền cổ lên nhìn anh. Người đàn ông cúi đầu xuống trước mặt cô nói khẽ. Vừa nãy em nói không kiềm chế được gì cơ. Phong Lăng không lên tiếng mà chỉ nhìn anh. Thấy cô đứng im bất động, cũng không biết là ngại nói ra hay suy nghĩ đang bị kẹt lại ở đâu đấy. Người đàn ông thấy nhất định phải quý trọng lúc này, không thể để cô rối rắm như vậy. Anh dứt khoát, giơ hai ngón tay lên trước mặt cô. Mấy đây? Phong Lăng ngơ ngác, chớp chớp đôi mắt. Hai. Lúc Lệ Nam Hành vừa định nói, trông cô vẫn bình thường, cô gái tóc ngắn trước mặt đột nhiên bước lên trước một bước đến gần anh, đồng thời bất chợt há miệng lên, cắn lên hai ngón tay anh giơ lên. Lệ Nam Hành không đau, rõ ràng là cô không muốn cắn quá mạnh, nhưng cô đột nhiên cắn nhẹ anh một cái như vậy, đầu lưỡi của cô cũng không thể tránh khỏi việc chạm vào ngón tay anh. Thoáng cái khiến lòng anh ngứa ngáy khó chịu. Lệ Nam Hành không rút ngón tay ra, chỉ ngắm dáng vẻ cắn ngón tay mình của cô. Giọng nói của anh trầm dần đi. Say đến mức này rồi cơ à? Không say. Cô kiên quyết. Ờ, không say. Người đàn ông muốn cười nhưng lại thôi. Tác phong sau khi say rượu của Phong Lăng quả nhiên là không bình thường. Xem ra sau này, dù để cô uống rượu, cũng chỉ được uống ở nơi nào có anh thôi. Tuyệt đối không thể để người khác trông thấy dáng vẻ này của cô. Sau khi uống say, Phong Lăng không hề có kiểu mượn rượu giả điên, cũng không vội đi ngủ ngay, mà chỉ giống như ý thức đã bị quẳng ra ngoài không gian. Nhìn có vẻ bình thường, nhưng ý thức lúc bình thường căn bản không biết đã bay đến nơi nào rồi. Đúng là đáng yêu muốn chết. Anh thật sự không thể để người khác nhìn thấy. Nếu không anh sợ, sẽ không giữ được cô vợ nhỏ này mất. Anh không thể để cô tiếp tục cắn ngón tay mình nữa. Nhìn ánh mắt mơ màng và hành động cắn ngón tay anh của cô, người đàn ông cảm thấy thân dưới mình đã có sự biến đổi rõ rệt. Nhưng dẫu sao, đây cũng không phải là một nơi thích hợp. Một là cách âm không tốt, hơn nữa hai là vẫn chưa rõ tình hình của Quý Noãn và Mạc Cảnh Thâm. Anh cũng không thể hoàn toàn toàn tâm làm những chuyện anh thích vào lúc này. Và lại chắc chu kỳ sinh lý của cô vẫn chưa hết, nói chung là vẫn phải nhịn thôi. Lệ Nam Hành đột nhiên buông thõng tay xuống, trong miệng Phong Lăng trống không, nhưng cô cũng không có phản ứng gì quá lớn. Chỉ có điều ánh mắt cô có vẻ hơi tiếc nuối nhìn anh, chân lùi lại một bước theo bản năng. Cô chớp chớp mắt, sau đó như có vẻ hơi tủi thân nói một câu. Lệ lão đại, có phải em dữ lắm đúng không? Hờ, cũng hiểu rõ bản thân phết đấy nhỉ. Lệ Nam Hành nhíu mày. Không, em không dữ mà rất đáng yêu. Ánh mắt Phong Lăng mơ màng. Đáng yêu chỗ nào? Cuối cùng Lệ Nam Hành không nhịn được nữa, nâng tay véo lên má cô. Chỗ nào cũng đáng yêu hết. Ngoài em ra, chắc cả đời anh đây cũng sẽ không thấy người phụ nữ nào đáng yêu nữa hết. Phong Lăng nhìn thẳng vào anh. Ờ. Ờ gì mà ờ? Sau đó người đàn ông liếc mắt nhìn một vòng căn phòng của cô. Ở đây không có kiểu phòng vệ sinh như ở khách sạn. Nếu bây giờ trong lúc ý thức mơ hồ, cô lại muốn đóng giả con trai đi vệ sinh đứng, chắc anh không thể nào lại làm như cô muốn được nữa. Xong lúc người đàn ông đang tò mò, không biết lần này sau khi say rượu, rốt cuộc cô có làm gì nữa hay không, thì đột nhiên cô gái trước mặt bước lên trước nửa bước, áp mặt vào trong lòng anh. Giây phút người đàn ông ngớ ra cúi đầu xuống nhìn mình, Phong Lăng chợt nhón chân lên, đặt một nụ hôn lên môi anh. Lệ Nam Hành bất động, trong mũi đều là hơi thở xen lẫn mùi rượu của cô. Ban đầu ánh mắt anh ánh lên sự kinh ngạc, nhưng thoáng cái đã che giấu được một cách hoàn hảo. Anh chỉ nhìn vào cô gái hiếm khi đột ngột chủ động hôn mình thế này. Rất mềm, rất nóng, rất rung động. Nụ hôn kết thúc. Hoặc nói là Phong Lăng cũng chỉ đang dán môi mình lên môi anh. Một lúc sau, môi cô rời đi, cô lùi lại từng chút, nới rộng khoảng cách. Người đàn ông cố nén cơn kích động muốn kéo mạnh cô gái lại vào lòng mình. Nhưng lại như sợ sẽ khiến cô gái chủ động thế này, sẽ hoảng sợ. Anh cúi xuống nói khẽ. Đây chính là điều mà em bảo không khống chế được đấy hả? Phong Lăng chớp mắt, rồi lại chớp mắt, sau đó vô cùng nghiêm túc gật đầu. Vâng. Nụ cười trên mặt của người đàn ông đã không thể che giấu được nữa. Em thích anh lắm hả? Phong Lăng lại thành thật đáp. Vâng. Lần này còn có thêm động tác gật đầu, như đang đưa ra một lời khẳng định vô cùng chắc chắn. Thế thì đừng kiềm chế nữa. Người đàn ông cong môi. Phong Lăng nhìn anh một lúc, đột nhiên đưa tay lên, che mắt như đang ngại ngùng. Sau đó cô bỗng dưng quay lưng lại. Không được, em xấu hổ. Lệ Nam Hành thấy Phong Lăng tự dưng lại thẹn thùng và nữ tính thế này. Xấu hổ gì chứ? Người đàn ông của em đang đứng trước mặt em, và lại đến ngủ cũng ngủ rồi, cũng không phải là chuyện tình cảm của con nít. Em muốn nói gì thì cứ nói, muốn làm gì thì cứ làm. Lấy dũng khí ra trận giết địch của em ra mà làm. Người đàn ông chọc vào bả vai mảnh mai sau lưng cô, bắt đầu dẫn dắt một cách kiên nhẫn. Phong Lăng như đã tin lời anh nói, bỏ bàn tay che mắt mình xuống, chần chừ xoay người lại nhìn anh. Thấy cô xoay người lại, anh tự nhiên ngồi xuống chiếc giường duy nhất, có thể coi như là chiếm không gian lớn trong căn phòng nhỏ của cô. Cứ thế tùy ý duỗi thẳng đôi chân dài của mình ra. Hai cánh tay cũng giơ cao sang hai bên, sau đó đưa mắt nhìn cô. Nào, em muốn làm gì thì làm đi. Nhưng Phong Lăng lại đứng đó không động đậy, một lúc lâu cô vẫn không nhúc nhích. Lệ Nam Hành cau mày, tiếp tục dang rộng cánh tay với cô. Đâu rồi? Lúc này, Phong Lăng đột nhiên giơ tay lên, gãi nhẹ lên cằm mình một lúc, sau đó lại giơ tay, khẽ gãi hết chỗ tai lại đến cổ. Bây giờ Lệ Nam Hành mới nhớ ra, bình thường mọi người đều có thói quen tắm rửa hàng ngày. Nhưng ở doanh trại đóng quân tạm thời này, dù nguồn nước đủ dùng, nhưng dẫu sao Phong Lăng cũng không thể giống như các anh em khác. Sao có thể tùy ý cởi trần, tắm cạnh bên bờ sông Tonle Sap? Mấy ngày nay, cô đều lấy một chậu nước đầy về phòng, đóng cửa tự vệ sinh cá nhân sạch sẽ bên trong rồi đi ngủ. Hôm nay cô vẫn chưa lau người. Vừa nãy ở bên ngoài lại còn bị AK rủ dê uống rượu. Ở đây nóng nực, trong căn phòng nhỏ lại không có điều hòa, chỉ có một chiếc quạt điện có tác dụng làm mát phần nào. Nhưng cái quạt này bây giờ vẫn chưa mở, có lẽ cô đã nóng đến mức ngứa ngáy, cảm thấy không thoải mái. Dù anh vẫn muốn dắt cô từng bước, nhưng anh không thể nào nhìn cô cứ thế nằm ngủ sau khi đã uống rượu say được. E rằng có ngủ thì cũng sẽ rất khó chịu. Lệ Nam Hành thở dài một hơi, vỗ xuống mặt giường bên cạnh. Qua đây, ngồi xuống. Phong Lăng lại nhìn anh, sau đó đi qua, ngoan ngoãn ngồi xuống. Lệ Nam Hành đứng dậy đi ra ngoài. Anh mất mấy phút đi lấy nước, sau đó đã tìm thấy chiếc khăn bông mà cô dùng trong phòng cô. Anh dấp ướt chiếc khăn, vắt khô rồi quay lại. Anh nhẹ nhàng lau gương mặt hơi ửng đỏ, không biết là do nóng hay ngại ngùng của cô. Sau đó lại lau tiếp đến cần cổ, nơi mà cô vừa giơ tay lên gãi. Anh lau hết những vị trí dễ ra mồ hôi xung quanh cổ cho cô gái nhỏ của mình. Sau đó mới cúi người xuống lại nhìn cô. Anh giơ ngón tay lên, khẽ ngoắc vào cằm cô, vừa có ý chọc ghẹo, vừa muốn để cô tiếp tục hành động. Không kiềm chế được ban nãy. Em thấy dễ chịu hơn chút nào chưa? Vâng. Phong Lăng gật đầu, khoan khoái ngồi đó nhắm mắt lại, có ý chờ anh tiếp tục lau người giúp cô. Lệ Nam Hành... Cô thật sự không biết rằng dáng vẻ ngồi ở đây để mặc cho anh tùy ý sờ mó xoa nắn, giở mọi thủ đoạn. Dù anh làm gì cũng không hề phản kháng lại của cô, khiến anh khó khống chế đến mức nào. Anh lại kéo tay Phong Lăng lên, giúp cô lau cánh tay và bàn tay lộ ra bên ngoài chiếc áo cộc tay. Sau đó Lệ Nam Hành kéo cổ áo của chiếc áo thun form rộng trên người cô xuống. Trông thấy cô còn mặc một chiếc áo hai dây màu đen bó sát người bên trong. Cũng không lộ ra quá nhiều da thịt. Người đàn ông cố kiềm chế cơn kích động, muốn lột chiếc áo thun bên ngoài của cô ra. Anh cố nhịn để lau chỗ gần xương quai xanh và bả vai cho cô. Vừa lau, anh vừa nhìn cô. Lúc này, cô thoải mái hơi híp mắt lại nhìn anh. Sau khi giúp cô lau hết các vị trí có thể lau, Lệ Nam Hành thấy thật sự không thể lột quần cô xuống được. Bởi vì nếu làm thế, người phát điên sẽ là anh. Chỉ có thể tạm thời thế này thôi. Anh ném chiếc khăn vào trong chậu nước, rồi cứ thế cúi xuống nhìn cô. Lau xong rồi, em muốn ngủ hay làm gì? Muốn uống nước. Chờ đấy. Lệ Nam Hành ngoảnh lại, nhìn chiếc bình siêu tốc và cốc nước thường dùng trong doanh trại đang đặt trên chiếc bàn cạnh giường cô. Anh đi rót nước, Để tránh bụi đất ở đây rơi vào trong cốc, anh lấy nước trắng qua trước cốc một lần, rồi mới rót hơn nửa cốc nước đưa cho cô. Uống đi này. Phong Lăng nhận lấy cốc nước, không nói cảm ơn mà uống ngay lập tức. Sau khi uống mấy hớp, cô lại ngoan ngoãn, trả chiếc cốc thủy tinh trống rỗng lại cho anh. Đúng là ngoan quá sức tưởng tượng mà. Dù bây giờ anh không thể làm chuyện gì đó được, nhưng nếu cứ thế tha cho cô, thì Lệ Nam Hành thật sự cũng không cam lòng. Anh dứt khoát ngồi xuống bên cạnh cô, giơ tay, choàng lên vai cô gái hiếm khi nghe lời và ngoan ngoãn như thế này. Anh cứ thế nhìn cô rồi cười nói. Phong Lăng, bây giờ anh bảo em làm gì, em đều làm hết đúng không? Phong Lăng ngẩn ra một lúc, như đang phân tích ý trong lời nói của anh. Vài giây sau. Vâng. Thế anh hỏi em phải trả lời thành thật cho anh nhé. Được. Lệ Nam Hành. Sau cái đêm trên núi Roger, tại sao em lại giấu giếm lâu như vậy, không chịu nói cho anh biết? Phong Lăng. Em hơi hoảng loạn, không biết phải nói với anh thế nào. Hơi hoảng loạn? Anh còn tưởng lòng dạ cô sắt đá, không cần anh chịu trách nhiệm. Rõ ràng lần đó là lần đầu tiên, thế mà mấy hôm trước cô còn làm ra vẻ mình dày dạn kinh nghiệm, nói ngủ một lần cũng chẳng sao. Thì ra khi ấy cô đã hoảng loạn và sợ hãi, thế nhưng lại cố gắng giữ kín trong chiếc vỏ vừa cứng vừa lạnh, không chịu nói ra. Lệ Nam Hành mỉm cười vỗ vai cô, sau đó lại liếc nhìn cô. Nếu là người khác dám làm như thế với em sẽ xử lý thế nào? Phong Lăng không hề do dự, nhìn thẳng vào anh. Ngoài anh ra, không có ai khác có cơ hội làm như vậy với em. Lệ Nam Hành. Trong lòng em, anh là một người rất đặc biệt ư? Phong Lăng. Vâng. Lệ Nam Hành cười đến mức miệng sắp ngoác đến tận mang tai, nhưng vẫn nghiêm mặt lại. Thấy mình cứ chuyên chú hỏi dò tâm sự của cô, quả đúng là quá vô liêm sỉ, vẫn nên hỏi mấy chuyện bình thường thì hơn. Tại sao em không muốn về căn cứ? Anh hỏi. Phong Lăng. Văn bản quy định trong căn cứ sờ sờ ra đó, dù lão đại giúp em tìm lại thể diện đã mất, nhưng em không muốn phá vỡ nhiều nguyên tắc như vậy. Dù có nhiều người hoan nghênh em trở về, nhưng dẫu sao vẫn có rất nhiều lời ra tiếng vào. Em không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến sự yên ổn của cả căn cứ. Em cũng không muốn vì mình mà khiến Lệ lão đại phải chịu áp lực và uy hiếp ở bên ngoài. Em sống ở bên ngoài cũng rất ổn, chứ không phải chỉ có một sự lựa chọn là trở về căn cứ. Đúng vậy, 3 năm trước, khi cô vừa bị đuổi khỏi căn cứ, có lẽ căn cứ là chỗ dựa duy nhất của cô. Nhưng cô cũng không phải kiểu người yếu đuối và bất lực đến mức không thể tự mở ra một cuộc sống mới cho mình. Mấy năm nay, cô sống ở bên ngoài rất tốt, tự do tự tại, chẳng có điều gì bất ổn hết. Hơn nữa, văn bản trong căn cứ vẫn ở đó. Nếu một ngày nào đó cô cảm thấy mệt mỏi ở bên ngoài, muốn quay về thì có thể về bất cứ lúc nào. Có lẽ giống như bây giờ, có nơi cần đến cô cũng sẽ cùng các anh em của căn cứ kề vai sát cánh chiến đấu. Chẳng khác biệt gì quá lớn so với ngày trước cả. Điều đặc biệt duy nhất chính là cô đã tự do hơn trước kia. Sự lựa chọn này của cô cũng rất dễ hiểu và cũng rất lý trí. Lệ Nam Hành lại hỏi. Bắt đầu từ khi nào em biết mình có quan hệ với nhà họ Phong? Lần này Phong Lăng ngập ngừng một lúc rồi mới đáp. Vì miếng ngọc mà từ nhỏ em vẫn luôn đeo trên người, có một lần em phát hiện ra, chỉ là nhận ra vài manh mối trong mơ hồ. Em cũng không muốn đi điều tra chân tướng, em không quan tâm đến chuyện này cho lắm. Anh có thể nhìn ra là cô thật sự không quan tâm. Nếu em đúng là con gái nhà họ Phong thì sao? Em có muốn về đó không? Không. Lệ Nam Hành nói. Tại sao? Phong Lăng. Em không thích Phong Minh Châu. Một câu trả lời thật thẳng thắn. Nếu sớm nói ra những lời này thì có phải là tốt hơn không? cứ suốt ngày mặt nặng mày nhẹ, người lạ đừng lại gần như thế làm gì. Lệ Nam Hành mỉm cười, giơ tay lên vuốt mái tóc mềm mượt của cô. Có muốn về đó hay không thì tùy em, không ai có thể bắt em được. Còn về Phong Minh Châu, em cũng không cần quá bận tâm. Có anh đây rồi, cô ta không làm được trò gì nữa đâu. Dù ở nơi nào, cũng đều đã có anh bảo vệ em, nhớ chưa? Phong Lăng chớp mắt, đột nhiên cũng học theo cách anh vuốt tóc cô, giơ tay lên sờ vào tóc anh. Dù anh vẫn còn muốn hỏi vài vấn đề chính nữa, nhưng khó tránh khỏi sự ngứa ngáy trong lòng, nên lại hỏi một câu lúc đầu. Ban nãy em cho anh vào phòng, rốt cuộc là sợ mình không kiềm chế được gì vậy? Phong Lăng ấp úng một lúc không trả lời, nhưng ánh mắt cô nhìn anh sáng lấp lánh. Lệ Nam Hành cau mày. Trả lời xong thì anh cho em đi ngủ. Có lẽ Phong Lăng thật sự đã buồn ngủ, cô nhìn chăm chú vào đôi mắt anh, một lúc sau nói. Em sợ mình quá thích anh, thích tới nỗi không thể kiềm chế được. Hàng lông mày của Lệ Nam Hành nhướng cao. Thế thì cứ thích đi, có ai cấm em đâu. Phong Lăng. Em còn muốn hôn anh. Lệ Nam Hành tiếp tục nhướng mày, càng nhướng càng cao. Thế thì cứ hôn đi, anh mong còn chẳng được. Phong Lăng. Em còn muốn mang anh về hang sói để anh ngủ bên cạnh em. Lệ Nam Hành muốn cười. Hàng mày giãn ra rồi mỉm cười ôm lấy Phong Lăng sau khi uống say, lại như trở nên đáng yêu vào lòng, cúi đầu hôn lên trán cô. Quả nhiên không hổ là cô gái sói nhỏ được sói nuôi lớn. Hành động này của cô là bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cuộc sống trước khi 5 tuổi. Vô thức muốn tha thứ mình thích về hang để biến thành vật sở hữu của mình, nhưng rõ ràng là cô không dám làm, còn sợ muốn chết. Em còn muốn làm gì nữa? Người đàn ông ôm cô, cúi đầu nhìn vào mắt cô, sau đó hôn lên môi cô. Giọng nói của anh trở nên hứng thú. Anh khàn giọng hỏi như dụ dỗ cô. Có muốn không? Từ muốn này đương nhiên không phải nghĩa trên mặt chữ. Hôn cũng muốn hôn rồi, hang sói cũng muốn tha về rồi. Chỉ bằng anh hỏi một câu đó trực tiếp hơn một chút. Lúc này Phong Lăng hơi ngập ngừng, để mặc cho anh ôm. Cô cũng nhìn anh, vô cùng thành thật đáp. Muốn. Đôi mắt của người đàn ông thoáng cái tối sầm lại, giọng nói cũng trầm thấp hơn. Anh dán môi mình lên môi cô, vừa hôn vừa nói. Muốn gì, hả? Muốn anh. Dù đây đúng là đáp án mà anh muốn nghe, nhưng đột nhiên bị cô nói ra trong bầu không khí và trạng thái này, Lệ Nam Hành chợt thấy hơi hối hận. Anh ôm chặt cô gái nhỏ, vẫn còn đang trong chu kỳ sinh lý trong lòng. Hơn nữa hai người họ còn đang ở trong căn phòng nhỏ có cách âm rất kém. Anh vùi đầu vào cổ cô hôn, hít mùi hương tươi mát trên người cô cũng không thể giải tỏa được dục vọng đáng sợ và cơn sóng tình đang cuộn trào trong lòng. Anh buồn bực hôn thành một dấu hôn trên hõm cổ cô, sau đó lại ôm cô như thể muốn khảm cô vào trong cơ thể mình. Anh cứ thế dùng giọng nói khàn đến mức khác thường nói. Tiểu Phong Lăng, em đúng là sắp lấy mạng anh rồi đấy. Rõ ràng biết nếu cứ tiếp tục ôm cô thế này, anh thật sự sẽ nghẹn tới mức bùng nổ ngay tại đây. Anh cũng không thể ức hiếp cô vào lúc này. Hơn nữa, dù bây giờ cô có thể dùng tay giúp anh giải tỏa ở nơi tồi tàn này, nhưng đến lúc ra ngoài, anh cũng không thể nào rửa được. Nên đây căn bản không phải là một nơi thích hợp để làm bất cứ chuyện gì. Lệ Nam Hành cố gắng nhẫn nhịn, đặt cô gái ngoan ngoãn như mèo con nhỏ trong lòng xuống giường. Được rồi, em ngủ đi. Lúc anh đắp chăn cho cô xong, chuẩn bị đứng dậy, Phong Lăng đột nhiên nhấc tay túm lấy tay anh nói. Lão đại, ngủ với em. Lệ Nam Hành, anh cúi đầu, nhìn tình trạng nửa thân dưới của mình. Mẹ nó, anh có một loại cảm giác như mình đang tự vác đá đập vào chân mình. Tội gì phải để cô say đến mức này? Để rồi tự giày vò mình như thế này kia chứ. Ngày mai còn có một trận chiến ác liệt cần đánh. Bị trêu đùa thế này thì ai mà chịu nổi. Anh ra ngoài đã, lát nữa sẽ quay lại. Em ngủ trước đi. Lệ Nam Hành đành nghĩ cách khác, muốn ra ngoài tìm một chỗ không có ai để tự giải quyết một lúc trước rồi quay lại. Nhưng Phong Lăng cứ túm lấy tay anh không buông. Cô không nói gì, chỉ nhìn anh chăm chú. Như thể dù bây giờ anh thật sự bỏ đi, thì cô cũng sẽ không nói thêm câu nào. Nhưng trong mắt chắc chắn sẽ đầy vẻ thất vọng. Lệ Nam Hành cứ nhìn thẳng vào mắt cô một lúc. Vài phút sau, anh chịu thua, đành phải nằm xuống. Dẫu sao một Phong Lăng ngoan và thành thật, chịu tháo mặt nạ xuống thế này cũng rất hiếm thấy. Chờ cô tỉnh rượu rồi, khéo có khi còn nổi giận với anh. Nếu nói là không nỡ thì đúng là anh không nỡ thật, thôi đành cố chịu đựng vậy. Kết quả, anh vừa nằm xuống, Phong Lăng chở mình trên giường, chủ động duỗi cánh tay tựa vào lòng anh ôm anh. Đồng thời ánh mắt cô lúc này như đã chú ý tới chỗ, đã rất rõ ràng. Ở phía dưới của anh vô cùng ngạc nhiên. Bị người mình yêu nhìn chăm chú như vậy, dù cô chưa hề có phản ứng gì, cũng chưa làm gì, nhưng huyệt thái dương của Lệ Nam Hành thoáng giật mạnh. Anh nhìn đến mức gân xanh trên trán nổi hết lên, kéo chăn, đắp luôn lên người. Nhưng rõ ràng, chiếc chăn mùa hè đắp lên trên cũng vô dụng, nó hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng che chắn nào. Thật sự không thể che nổi, Lệ Nam Hành đau đầu nằm ở trên giường, thở hổn hển, chỉ muốn Phong Lăng mau chóng đi ngủ. Còn anh sẽ nhân lúc cô đang say giấc để đi ra ngoài nghĩ cách giải quyết. Kết quả, cô gái nhỏ nằm cạnh, cứ tựa đầu vào ngực anh mãi. Ánh mắt thì luôn nhìn chằm chằm về phía dưới chăn của anh. Nhìn gì đó? Sao còn chưa ngủ đi? Giọng nói của người đàn ông khản đặc. Anh đưa tay lên bịt mắt cô lại. Em ngủ đi. Tầm mắt bỗng bị che khuất, Phong Lăng hơi ngớ người ra. Sau đó cô đưa tay lên, kéo tay anh xuống. Lão đại, anh đừng có bịt mắt em. Vậy em nhắm mắt lại cho anh. Lão đại, chỗ đó của anh bị gì vậy? Lệ Nam Hành nhắm mắt lại. Anh chịu đựng đến nỗi giờ gân xanh mạch máu trên cổ đều nổi hết cả lên. Anh khẽ đẩy cô gái nhỏ đang tựa vào lòng mình sang bên cạnh, chỉnh tư thế để cô nằm ngoan cạnh mình rồi mới bảo. Không sao cả, nghe lời anh, em mau ngủ đi. Sau một hồi im lặng, cuối cùng Phong Lăng không nói tiếng nào nữa, nhưng cô vẫn nằm nghiêng, nhìn vào anh. Bây giờ cô không còn nhìn ở phía dưới nữa, mà đã ngước mắt lên quan sát khuôn mặt anh. Lệ Nam Hành nhắm hai mắt lại, mặc kệ coi như cô ngủ rồi. Trong lòng thì suy nghĩ đi suy nghĩ lại vô số lần. Ngẫm xem bình thường có chuyện gì đả kích anh nặng nề hay không. Anh muốn nghĩ về một số kỷ niệm buồn để dày vò tinh thần của mình, tranh thủ khiến bản thân phân tâm để giảm bớt sự căng trướng đau nhức bên dưới. Nhưng mà suy nghĩ hồi lâu, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng được người ta kể lại cho anh, rằng 3 năm trước, Phong Lăng bị một đám người lôi đi đẩy ngã trước trụ sở của căn cứ. Cô nằm dạp trên mặt đất bị 4 ông cụ nhà họ Lệ quát mắng thậm tệ, còn bị mọi người đứng xung quanh xem xét chỉ trỏ, lời ra tiếng vào. Những đồ vật dù là đồ cá nhân riêng tư của cô đều bị lôi ra vứt rải rác trên nền đất xung quanh cô. Dù bản thân trông vô cùng nhếch nhác, nhưng cô chỉ âm thầm cắn răng chịu đựng, chứ không hề nhỏ một giọt nước mắt nào. Cuối cùng vẫn bị đuổi ra khỏi căn cứ một cách vô cùng thê thảm. Nghĩ tới nghĩ lui, chuyện đả kích anh nhất trong những năm gần đây tất nhiên là chuyện Phong Lăng, một thân một mình bị đuổi ra khỏi căn cứ. Nguyên nhân là gì? Rõ ràng là do anh có khả năng bảo vệ, không để cô chịu đựng những tổn thương ấy. Rõ ràng anh có thể chạy tới che chở cô, không để cô bị bất cứ ai chỉ trỏ hay gièm pha. Nhưng cuối cùng anh lại không có mặt. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại cảnh tượng đó. Nhưng nó chẳng những không giúp Lệ Nam Hành phân tán sự chú ý, nửa thân dưới cũng không hề có chút dấu hiệu giảm bớt, mà còn khiến anh muốn ôm chặt người con gái bên cạnh vào lòng nữa hơn. Không thể ôm cô được, phải nhịn. Lệ Nam Hành vẫn nhắm mắt nằm im. Phong Lăng nằm bên cạnh anh, vẫn mở to mắt nhìn chăm chăm vào anh. Bỗng cô đưa tay lên, ngón tay ấm áp, khẽ chạm vào môi anh. Cơ thể Lệ Nam Hành run lên, anh nghiêng mặt sang nhìn cô rồi lên tiếng. Giọng nói đã khàn đến mức, ngay cả bản thân anh cũng hoài nghi rằng, nó có còn là giọng mình không? Em làm gì đấy? Phong Lăng bỗng nhiên ngồi dậy. Cô Lục tìm thứ gì đó ở xung quanh một lát, rồi đột nhiên vươn mình dậy, ngồi cưỡi lên người anh. Lệ Nam Hành, thậm chí ánh mắt của anh có hơi hoảng sợ, nhìn thấy cô gái nhỏ bỗng cưỡi lên người mình thế này. Nói là cưỡi, nhưng thật ra cô chỉ vắt ngang chân qua. Sau đó cô vươn cánh tay thon dài của mình sang, với lấy chiếc áo vest cô đã mặc, đang đặt ở trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Tiếp đấy cô tìm trong túi áo lấy ra một chiếc ví, rồi lại rút từ trong ví ra hai tấm thẻ ngân hàng. Lệ Nam Hành đã sắp sụp đổ đến nơi rồi. Anh thầm đếm ngược từ 10 đến 1. Nếu cô còn không xuống, thì cho dù cô đang đến tháng, hay là bất kể ở đây cách âm có tốt hay không, anh cũng sẽ không tha cho cô. Ngay lúc anh đã đếm được từ 10 đến 6, Phong Lăng trượt xuống khỏi người anh, nằm xuống lại bên cạnh. Bỗng cô lại giơ hai tấm thẻ ngân hàng ra trước mặt anh. Bị cắt ngang, Lệ Nam Hành còn đang rơi vào cảm xúc vừa thất vọng, vừa thở phào nhẹ nhõm. Thấy chiếc thẻ trước mặt mình, trong chốc lát anh không hiểu được ý cô là gì. Gì đây? Phong Lăng. Của em đấy, cho anh. Lệ Nam Hành nhìn hai tấm thẻ kia. Thẻ của em, đưa cho anh làm gì? Phong Lăng. Trước đây lão đại vẫn luôn giữ thẻ giúp em mà. Còn bỏ thời gian giúp em quản lý tài sản nữa. Trong đây là tiền, em tích góp 3 năm qua. Lão đại, anh tiếp tục giữ giúp em đi. Phong Lăng thấy anh bất động thì dứt khoát cầm bàn tay, đặt trên chăn của anh lên rồi nhét thẻ vào tay anh. Cầm cho chắc đấy. Lệ Nam Hành cầm hai tấm thẻ, lại nhìn sang cô gái nằm bên cạnh, dù có đang ngà ngà say, nhưng đôi mắt vẫn trong veo nghiêm túc kia. Sao lại đưa cho anh? Không phải cô lăn lộn ở bên ngoài vài năm đã học được cách quản lý tiền bạc chi tiêu cho cuộc sống rồi sao? Phong Lăng. Bởi vì đó là tất cả của em. Phong Lăng. Cầm cho chắc đấy, đừng làm mất. Nói rồi cô lại đưa tay, nhét tấm thẻ sâu vào lòng bàn tay của anh hơn nữa. Tiếp đến lại kể sát đến, thì thầm bên tay anh. Bên trong có 200 mấy chục nghìn đấy. Có lẽ câu nói, đó là tất cả của em, đã khiến người đàn ông nào đó kích thích. Một lúc lâu sau, Lệ Nam Hành vẫn không nói được gì. Đường Đường là người thừa kế của dòng họ Lệ, lão đại của căn cứ 11, chùm buôn bán vũ khí ngầm ở nước Mỹ, tài sản dắt lưng, đâu chỉ chục tỷ. Thế mà giờ phút này đây, anh lại cảm thấy chiếc thẻ ngân hàng chứa 200 mấy chục nghìn này của cô nặng trịch. Như thể là món quà quý giá nhất. Anh khẽ siết chặt một cách cẩn thận. Không thể nghe cô nói tiếp nữa, nếu không thật sự rất khó để kiềm chế tiếp được. Anh nhắm mắt giả bộ ngủ, nhằm để cô ngoan ngoãn nằm im. Nhưng Phong Lăng bình thường rất ít nói, thậm chí đáp lời người khác cũng chỉ đôi ba từ, quý chữ như quý vàng. Thế mà lúc này lại bỗng lắm lời đến mức khiến người sốt ruột. Lão đại! Ngủ đi nào! Lão đại! Ngủ đi! Lão đại! Anh... Lệ Nam Hành không thể nhịn được nữa. Anh đột nhiên vươn mình, đặt cô ở dưới thân. Vằn đỏ trong đôi mắt nói rõ người đàn ông này đang nhẫn nhịn kiềm chế hết mực. Nếu em còn chưa chịu ngủ, thì anh không cần biết bây giờ em đang tới tháng hay gì. Anh cũng có cả trăm cách để em không ngủ được đấy. Ngậm miệng, ngủ đi! Phong Lăng, cô ngước đôi mắt ngơ ngác nhìn anh, như thể đã hiểu được lời anh nói có ý nghĩa là gì, mà cũng như thể chẳng hiểu gì cả. Đối diện với ánh mắt như vậy, Lệ Nam Hành cảm giác bản thân như đang được rang nóng ở trên chảo dầu. Anh vội vàng thả cô ra, rồi dứt khoát đứng dậy bỏ đi. Thật sự không thể ở lại đây được nữa. Cánh tay vừa nhấc lên, thì bỗng nhiên Phong Lăng như sợ anh sẽ bỏ đi. Thật sự không thể ở lại đây được nữa. Cánh tay vừa nhấc lên thì bỗng nhiên Phong Lăng như sợ anh sẽ bỏ đi. Cô vội vã đưa tay ôm lấy cổ anh, dùng sức kéo anh lại. Lệ Nam Hành bị kéo đột ngột, chưa kịp trở tay đã bị cô kéo nằm xuống. Hơn nữa còn va phải môi của cô. Quan trọng hơn là Phong Lăng còn ngẩng đầu lên đón nhận nụ hôn rơi xuống trong sự hoảng loạn của anh. Không phải quá nhiệt tình nhưng vẫn chủ động ôm cổ anh cứng ngắc không chịu buông ra. Lệ Nam Hành bất động nhìn cô gái ở dưới thân mình, nhìn vào trong đôi mắt mở to, nửa tỉnh nửa mê của cô. Anh có thể thấy được, đôi mắt ấy đang phản chiếu khuôn mặt của mình. Là anh, chỉ có anh mà thôi. Phụt, sợi dây kéo căng lý trí cuối cùng của anh đã đứt mất rồi. Lệ Nam Hành điên rồi. Anh bất chấp kéo lấy tay cô hướng xuống dưới. Lúc Phong Lăng giật lùi về sau theo bản năng, vì trên tay cảm nhận được sự nóng của anh, Lệ Nam Hành mới thở dốc bảo. Là do em dụ dỗ anh. Em không dập được ngọn lửa này cho anh, thì đừng hòng ngủ yên. Dứt lời, người đàn ông dứt khoát cúi xuống hôn lên môi cô một cách mãnh liệt. Nụ hôn này là kết quả của sự kích động do bị chọc ghẹo quá trớn, không thể cản lại được nữa. Phong Lăng dần thay đổi, từ mơ màng đến chủ động đưa tay xuống lên giúp anh. Cô bị Lệ Nam Hành quyến rũ từng chút một. Vừa hôn cô, anh vừa dạy cho cô cách khiến bản thân anh thoải mái hơn. Đợi đến khi anh không còn đưa tay, ép cô làm, thì Phong Lăng vẫn ngoan ngoãn giúp anh. Lệ Nam Hành đã ôm chặt cô gái trước mặt này vào lòng. Dùng tư thế kề sát mà ôm lấy, siết lấy, môi răng triền miên. Hiện tại đầu anh chỉ có củi khô bốc lửa, thậm chí vừa rồi lý trí duy nhất còn sót lại cũng bị thiêu rụi chẳng còn gì. Nếu không phải lúc anh lần mò xuống phía dưới cô, đã chạm đến một miếng băng gì đó, khiến lý trí anh được kéo ngược về thực tại một chút, thì sợ là bây giờ chuyện gì anh cũng dám làm cho mà xem. Bỗng nhiên người đàn ông khẽ rên lên một tiếng, anh tách khỏi môi cô, cất giọng trách cứ khàn khàn. Lúc này rồi, mà em còn cắn anh là sao? Đối mặt với vẻ bất mãn của anh, câu trả lời của Phong Lăng là động tác tay ở phía dưới không hề dừng lại. Lại lần nữa nhướng người lên, cắn cằm anh. Lệ Nam Hành căn bản không chịu nổi khi bị cô chọc ghẹo như thế. Anh dứt khoát kéo tay Phong Lăng ra, rồi cúi đầu xuống cắn mạnh lên môi cô. Vừa hôn, vừa nghe thấy âm thanh nho nhỏ của tiếng nước bọt tràn ra bên khóe môi theo sự dây dưa giữa hai người. Phảng phất chỉ nghe được vài chữ rơi rớt trong cơn mê. Chờ lúc về, ba ngày ba đêm, không xuống giường được. Đồ yêu tinh, em muốn giết chết anh à? Phong Lăng choàng tỉnh trong tiếng còi hiệu dồn dập bên tai. Lúc tỉnh giấc cô vẫn còn hơi mê man, nhất thời không rõ bản thân đang ở đâu. Đến khi tầm mắt rõ ràng rồi, cô mới thấy bản thân đang ở trong phòng riêng trong doanh trại. Lúc này cô bỗng nhớ tới điều gì đó rồi ngồi bật dậy. Bởi vì tiếng còi hiệu dồn dập như thế này, thường là có chuyện lớn xảy ra. Hoặc là có chuyện khẩn cấp, cần tập hợp ngay. Vì thế cô nhanh chóng đứng dậy định thay quần áo ra ngoài. Nhưng lúc định xuống giường, thì cô hơi giữ người lại. Vừa cúi đầu xuống liền thấy ngay chiếc áo thun rộng thùng thình ở trên người mình. Xem ra hình như không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng sao cô lại chẳng nhớ được, hôm qua mình về bằng cách nào nhỉ? Mới đầu là AK tìm cô uống rượu. Sau đó thì sao ta? Phong Lăng đang định đưa tay lấy điện thoại xem giờ. Kết quả trong chớp mắt, tay chạm đến chiếc điện thoại, thì cô bỗng cảm nhận được cơn đau nhức xông đến. Đừng nói là bàn tay, ngay cả cổ tay cũng mỏi nhừ. Cảm giác này giống như lúc trước, khi còn ở trong căn cứ. Tối đến cô lại bị Lệ Nam Hành lôi ra ngoài huấn luyện ma quỷ. Cả một đêm đứng bắn súng trên bãi tập bắn. Năm ngón tay đều đau nhức mỏi nhừ, cứng đờ lại không động đậy được gì nữa. Cô thử siết bàn tay lại, không nhớ rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng tối qua, hình như trong cơn mơ cô có cầm súng thật. Sau đấy cán súng này, hình như đã xảy ra vấn đề gì đó mà lại nóng lên đến mức đáng sợ. Nhưng cô vẫn cầm nó rất lâu. Chỉ là mơ sao? Vậy tại sao tay cô lại mỏi đến thế? Tiếng còi dồn dập bên ngoài không ngừng vang lên. Cô cũng không dành để suy nghĩ quá nhiều, nên dứt khoát cầm điện thoại lên xem giờ. Sau đó lấy bộ đồ chiến đấu màu đen ra, vội vã khoác lên trên người, nhanh chóng xông ra ngoài. Lúc chạy ra đến nơi đã thấy có rất nhiều người sẵn sàng chờ xuất phát. Cô nghe được vài người quen thì thầm trong lúc chạy ra ngoài rằng hình như trong khu rừng bí mật đã xảy ra chuyện. Hơn nữa chi viện cảnh sát nước Mỹ đã đến địa điểm trước rồi. Để cứu Quý Noãn và Mạc Cảnh Thâm mau chóng thoát khỏi nguy hiểm, nên tổ chức khẩn cấp lâm thời này đã lập tức đi vào cứu viện. Nhưng hiện tại đã không còn sớm nữa, Theo kế hoạch ban đầu là buổi trưa, mà bây giờ đã hơn 9 giờ sáng. Cô cũng không ngờ bản thân sẽ ngủ dậy trễ đến như vậy. Chắc chắn là do hôm qua đã uống quá nhiều. Cũng không biết trong cơn say có làm trò con bò gì mất mặt trước mặt AK không. Lúc này, AK cũng đã đến đứng chung một hàng với cô. Sau khi huấn luyện viên đội bắn tỉa đến phát vũ khí cho từng thành viên, cũng ném cho Phong Lăng một cây súng ngắm mới toanh, đồng thời nhìn cô với ánh mắt đầy tin tưởng. Anh ta tin chắc rằng, cho dù mấy năm qua cô không về đơn vị huấn luyện, nhưng chỉ cần dựa vào những thành tích lúc trước cô đạt được, thì vào lúc cần phải bắn tỉa từ xa, chắc chắn cô vẫn có thể làm tốt. Phong Lăng cầm chắc cây súng, gật đầu với huấn luyện viên một cái, đồng thời điều chỉnh góc độ của cây súng trong tay, rồi thử các vị trí khác của nó. Sau khi kiểm tra xong băng đạn bên trong, cô đeo súng ra phía sau lưng. Cô thu tay về, theo bản năng nhìn xuống tay của mình. Sao vẫn cứ thấy từ cổ tay trở xuống đều ê ẩm thế này? Lão đại! Lão đại! Lệ lão đại! Lúc bóng dáng Lệ Nam Hành xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người, Phong Lăng cũng quay đầu sang nhìn. Chỉ là ánh mắt cô lại lạnh lùng không hề gợn sóng, cũng không nhìn ra được cô đang suy nghĩ gì. Cô chỉ hờ hững nhìn lướt qua khuôn mặt của người đàn ông kia rồi thôi, sau đó cúi đầu, nắm chặt dây nịt trên bộ trang phục chiến đấu của mình. Ánh mắt Lệ Nam Hành như thể vô ý liếc qua Phong Lăng đứng ở giữa đám người. Bởi vì cô đang cúi đầu chỉnh lại dây nịt của mình, nên không xảy ra cảnh bốn mắt chạm nhau. Ánh mắt của người đàn ông kia chỉ như hơi lơ đãng nhìn lướt qua cô, sau đó lập tức thu ánh mắt lại, nhân lúc mọi người chưa phát hiện điều gì bất thường. Anh lạnh lùng ra lệnh cho tất cả mọi người chuẩn bị lên trực thăng đi cứu viện. Phong Lăng cũng theo mọi người lên máy bay. Cô đã đóng quân ở đấy mấy ngày, bây giờ bỗng vội vàng ra lệnh lập đội đi vào tiếp viện thì chắc hẳn tất cả mọi việc đã được chuẩn bị ổn thỏa. Cô và AK cùng lên một chiếc trực thăng. Còn Lệ Nam Hành và đội cứu viện, cảnh sát nước Mỹ cùng với quân chỉ huy bên kia lại ở trên chiếc trực thăng trước nhất. Hai chiếc trực thăng cách xa nhau, nhưng nếu đeo tai nghe thì có thể nghe được tất cả đối thoại của mọi người. Cô cũng có thể thông qua đây để nói chuyện. Thế nhưng suốt hành trình, cô không hề lên tiếng, chỉ nghe giọng nói nghiêm túc lạnh lùng của Lệ Nam Hành bên kia đang ra lệnh chỉ huy. Tất cả đều hành động theo lời anh. Sau khi bay vào giữa khu rừng, tất cả mọi người đều nhìn máy định vị điện tử ở trong cabin của mình. Các điểm đỏ trên màn hình thiết bị này thể hiện tất cả vị trí đặc biệt và bán kính ảnh hưởng từ vụ nổ của các quả bom chôn dưới đất. Bọn họ phải chú ý tất cả những điều này. Còn vị trí được khoanh vàng lại ở chính giữa là khu vực hoạt động của bọn Azibu và Dali. Sau khi chiếc trực thăng phía trước xác định được phạm vi của mục tiêu, thì những chiếc trực thăng phía sau cũng lần lượt nhận được. Tất cả mọi người đều nói vào trong tai nghe. Đã nhận. Phong Lăng cũng lên tiếng, giọng nói của cô rất nhẹ. Thế nhưng trên trực thăng phía trước, Lệ Nam Hành vẫn nhận ra được giọng nói của Phong Lăng trong hàng trăm giọng nói của những người khác. Qua tai nghe, giọng nói của Phong Lăng vẫn lành lạnh, xa cách như bình thường. Nhưng cũng nhờ thế mà giọng nói của cô lại trở nên dễ nhận ra nhất trong một loạt giọng nói rải rác của những gã đàn ông khác. Tuy đám người Dali và Azibu đã chuẩn bị từ trước, chúng đứng ở dưới nã đạn pháo lên trên rất đều đặn. Nhưng nếu lúc này căn cứ 11 đã dám xông đến, thì tất nhiên họ đã lên kế hoạch cho đường bay ổn thỏa cả rồi. Mọi người tránh được công kích và đáp xuống rất suôn sẻ. Tất cả thành viên cầm súng xuống trực thăng. Bắt đầu một trận chiến ác liệt ở trong cánh rừng này. Phong Lăng chiến đấu được một lúc, ở phía trước thì bỗng nhiên Tam Bàn kéo sang bên cạnh. Anh ta dùng ánh mắt nhắc nhở cô. Mau nghĩ cách tìm cô Mạc và anh Mạc đi, nơi này đã có bọn tôi rồi. Chắc chắn anh Mạc sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng họ lại sợ cô Mạc sẽ gặp tai nạn. Phong Lăng gật đầu. Cô không tham gia vào cuộc hỗn chiến này nữa, mà nhanh chóng chạy ra phía sau lên trực thăng, bắt đầu tìm kiếm xung quanh cùng với hai viên cảnh sát nước Mỹ. Tìm một lúc lâu, cô lại nhớ trước đây, anh Mạc từng hẹn sẵn vị trí tín hiệu với căn cứ 11. Ở mọi nơi mọi lúc, vị trí tụ họp sẽ luôn ở phía Tây. Nhưng không biết cô Mạc đã gặp được chồng mình chưa? Nghĩ vậy, cô vội vàng bảo viên cảnh sát Mỹ lái trực thăng bay về phía Tây. Quả nhiên, khi bay đến vùng an toàn hơn, giữa trận địa chôn bom ở phía tây khu rừng này. Cô thấp thoáng thấy được bóng dáng Quý Noãn đang đứng núp sau một cái cây. Dừng, đáp xuống ở đây. Phong Lăng quát một tiếng. Đến khi trực thăng đáp đất thành công, phía cảnh sát sợ sẽ xảy ra bất trắc nên nhảy xuống trực thăng trước. Phong Lăng cũng nhanh chóng theo sau. Mọi người cùng chạy thẳng về phía Quý Noãn đang đứng. Cô Mạc. Nghe thấy Quý Noãn đang giải thích thân phận của mình cho hai viên cảnh sát Mỹ kia, Phong Lăng dứt khoát chạy đến chứng minh cô ấy là người của mình. Lúc này hai viên cảnh sát kia mới ngậm miệng lại, cũng không nói chuyện với Quý Noãn bằng giọng điệu xét hỏi nữa. Phong Lăng bước nhanh về phía trước, nắm lấy tay Quý Noãn. Cô thế nào rồi? Xin lỗi, chúng tôi đến muộn. Chúng tôi phải chờ nhóm trực thăng cứu viện này mới xuất phát được. Dù sao, chỗ này có quá nhiều mai phục. Nếu không chuẩn bị chu toàn thì có nguy cơ cao sẽ thất bại. Nhưng cũng vì thế mà chậm mất hai ngày, cực cho cô rồi. Phong Lăng vẫn chưa nói hết, nhưng lại thấy khuôn mặt tái nhợt cùng khóe miệng rỉ máu của Quý Noãn. Vừa thấy là biết ngay cô ấy chắc chắn đã trải qua một khoảng thời gian vô cùng đáng sợ. Phong Lăng cúi đầu xuống, nhìn thấy mu bàn tay của Quý Noãn thì lòng cô run lên. Sao tay cô ấy lại bị thương đến mức này? Đây là vết bỏng sao? Không kịp hỏi nhiều, Phong Lăng dứt khoát kéo Quý Noãn lên trực thăng trước. Sau khi vào trong, đảm bảo xung quanh an toàn rồi mới hỏi. Sao tay cô lại bị thương nặng thế này? Trên trực thăng có hòm thuốc sơ cứu, để tôi xử lý qua cho cô trước đã. Tôi không sao. Quý Noãn được dẫn vào trong trực thăng, lúc này trái tim đang căng thẳng của cô mới có thể thoải mái hơn một chút, nhưng cũng không phải là hoàn toàn thả lỏng. Cô đảo mắt ra phía ngoài cabin, nơi cô nhìn là hướng Mạc Cảnh Thâm vừa rời khỏi ban nãy. Mạc Cảnh Thâm ở đâu? Vừa nãy trước khi Phong Lăng bay tới đây, trên cả chặng đường cô vẫn luôn quan sát tình hình dưới mặt đất. Đúng là cô có thấy bóng anh Mạc bình yên vô sự lướt ngang qua, đồng thời cũng đã tụ họp lại với đoàn người ở phía trước. Anh Mạc bây giờ đã tụ họp với bên phía lão đại rồi, cô yên tâm đi. Trực thăng của họ ở phía trước, tình hình ở đó cũng đã được khống chế. Các khu chôn mìn trong cánh rừng này rất có thể sẽ bị đám kia kích nổ. Cô đang mang thai, không thể ngửi khói thuốc súng quá nhiều được. Như thế sẽ làm hại đến đứa bé trong bụng. Cô đi theo tôi trước đã. Mặc dù không nỡ rời xa Mạc Cảnh Thâm, nhưng có lẽ Quý Noãn cũng bận tâm đến đứa con chưa sinh. Cuối cùng cô vẫn ngoan ngoãn, ngồi yên trong trực thăng không nhúc nhích gì nữa. Tình hình hiện tại của Quý Noãn không đến mức là bị thương khắp người, nhưng chắc chắn cũng không hề tốt đẹp gì. Tuy rất muốn hỏi Quý Noãn đã gặp phải chuyện gì trong những ngày qua, nhưng xem ra hiện tại cô đang rất mệt mỏi. Không phải là lúc để lắm lời nên Phong Lăng không hỏi quá nhiều, nói chung thấy cô an toàn là được rồi. Nhưng Quý Noãn ngồi trên chiếc trực thăng này lại thấy hơi khó chịu vì tốc độ lên xuống của nó rất nhanh. Tình trạng nôn nghén lại càng trầm trọng hơn. Cô phải chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh trên cabin, ói mửa một lúc lâu. Cuối cùng Quý Noãn mệt lả, được Phong Lăng đỡ ra ngoài, ngồi lại trong cabin. Phong Lăng cầm lấy một chiếc đệm điện lót ra sau lưng cô. Còn chịu được nữa không? Chiếc trực thăng này là được cử tới để dành riêng cho cô. Bây giờ lập tức đưa cô ra ngoài trước, sau đó hạ cánh xuống đất là sẽ thoải mái hơn nhiều. Cô cố gắng chịu đựng một chút nhé. Không sao, chỉ là nôn nghén thôi, không phải là bệnh gì đâu. Quý Noãn uể oải. Cũng không cần phải mất công đưa tôi ra trước đâu, tôi chở họ cùng với cô. Phong Lăng chỉ nhìn cô ấy mà không nói gì. Cô xử lý vết thương cho Quý Noãn một lát. Mặc dù biết cô ấy rất mệt, nhưng vết bỏng trên tay lại nặng đến mức đáng sợ. Rốt cuộc không chịu được vẫn phải hỏi. Đây là vết bỏng đúng không? Sao lại nặng đến thế này? Do tôi cố ý đấy. Bọn chúng bảo tôi đưa cơm cho anh ấy, rồi bày ra một kết cục chết chóc. Dù anh ấy có ăn hay không, thì đều gặp kết quả xấu nhất. Vì muốn giúp anh ấy không phải lựa chọn, nên tôi đã tự hất tất cả cái nồi chứa nước sôi lên tay mình. Phong Lăng đang bôi thuốc giúp Quý Noãn bỗng khựng lại. Cô đau lòng khẽ nhíu mày lại. Phong Lăng ở trong căn cứ lâu, xung quanh cô đa số toàn là đàn ông. Sau đó lại ra ngoài sinh sống vài năm. Đa số các cô gái cô từng tiếp xúc qua đều rất bình thường, chứ không hề có khả năng tự vệ gì quá tốt. Nếu phải hình dung thì gần như là trói gà không chặt. Nhưng từ trước đến nay, cô chưa từng thấy Quý Noãn như thế này. Rõ ràng cô ấy không có bản lĩnh gì, chỉ là một cô gái hết sức bình thường, lại còn đang mang thai. Thế nhưng từ sâu tận trong xương tủy của cô ấy lại ẩn chứa sự ngóng trông về cuộc sống và niềm tin đối với cuộc đời, như một thứ ánh sáng vừa kiên cường vừa sáng chói. Có lẽ cô để anh Mặc chọn lựa thì anh ấy nhất định sẽ để cách không liên lụy đến cô, hơn nữa cũng có thể tự bảo vệ chính mình. Phong Lăng nói. Quý Noãn yên lặng trong chốc lát. Đúng thế thật, nếu giao lại vấn đề khó khăn này cho anh ấy, có lẽ anh ấy vẫn có thể giải quyết gọn ghẽ được. Nhưng lúc đó tôi không nghĩ ra nhiều như vậy, vì vậy mới dùng cái cách ngu xuẩn này. Đây không phải là cách ngu xuẩn, có lẽ đây là tình cảm đã đạt đến một mức độ chân thành nhất định, có thể tình nguyện để bản thân chịu đầy dẫy những vết thương, nhưng tuyệt đối không để đối phương chịu một chút rắc rối nào. Cô Mặc, tôi thấy cô đã làm rất tốt rồi. Lúc Phong Lăng nói những lời này là đã quấn kỹ băng gạc trên tay Quý Noãn xong xuôi, trong đầu chợt nhớ lại cảnh tượng trong rừng rậm Boston trước kia. Lệ Nam Hành đã bị thương nặng đến mức đứng còn không vững, thậm chí hít thở cũng hơi được hơi mất. Nhưng ngay lúc cô suýt bỏ mạng dưới tay đám người kia, anh lại giống như một vị thần giơ súng lên, bắn chết chúng từ phía sau, giải quyết rắc rối giúp cô. Anh cùng cơ thể đầy thương tích đứng ở đấy, tuyệt đối không để cô chịu đựng thêm bất kỳ một vết thương nào nữa. Phong Lăng đã từng nghĩ mãi không hiểu nổi, tại sao Lệ Nam Hành có thể đứng dậy được trong tình trạng cơ thể như vậy chứ? Lúc này cô bỗng buột miệng nói ra một câu như thế, lúc cô thắt nút băng gạc trên mu bàn tay Quý Noãn cũng thắt rất chặt. Như thể có một đáp án nào đó đã vô cùng rõ ràng trong đầu cô. Tình cảm của Lệ Nam Hành đối với cô không chỉ dừng lại ở chữ thích, mà thậm chí là yêu. Nghĩ tới chữ này, trái tim Phong Lăng bỗng đập thình thịch. Hết chương 1167.